Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 532. Chương 532: Vì người khác làm áo cưới. Hai người thương nghị sẵn sàng, lập tức an bài phân công. Bạch Thế Tân lợi dụng quân sư địa vị, trấn an lòng người, Bạch Thế Phú thì khẩn cấp điều binh vào thành. Trước kia có lão tổ tại, trong thành chỉ cần một chút phổ thông trị an nhân viên duy trì trật tự, không cần có đại quân đóng giữ. Hiện tại lão tổ không có, bên ngoài quân vào thành, bên trong cũng không cái gì cấm quân. Nghĩ đến hẳn là rất dễ dàng trấn áp cục diện. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta tranh thủ thời gian hành động. Đúng, hành động trước đó, tốt nhất diệt trừ một người. Bạch Thế Tân ánh mắt lạnh lẽo. Minh Bạch, cái kia thay đổi thất thường tiểu nhân, cũng là thời điểm lấy hắn mạng chó. Bạch Thế Phú hoàn toàn minh bạch đối phương ý tứ. Hắn cười gằn chuẩn bị đứng dậy rời đi. Huy đệ cẩn thận một chút, như phát hiện bất cứ dị thường nào, kịp thời cùng ta thông báo, ta còn có hậu viện. Bạch Thế Tân đề điểm đường. Bạch Thế Phú nghe vậy lại là trong lòng nghiêm nghị. Hắn hiểu được đối phương lời này ý tứ là nhắc nhở hắn không cần tự tác chủ trương. Yêu loại từ trước đến nay thiên tính mờ nhạt, hắn cùng Bạch Thế Tân thân cận vì là bão đoàn sưởi ấm. Song phương đều là chỉ có thượng giới cự thử giáng lâm người. Lập trường nhất trí, hắn cần phải mượn đối phương đầu não, mới có thể trên đời này càng rất hơn tồn. Hai người quan hệ giống nhau chật vật, làm cho đối phương vào đầu não. Chính là bởi vì đối phương đầu não tốt, hắn mới hội cam tâm nhường cho. Dù sao hắn biết rõ, tại nguyên khí thời đại, loại nguy hiểm này trên thế giới sinh tồn, lực lượng trọng yếu, đầu não như thế trọng yếu. Nếu như không thể trở thành trí cường giả, liền muốn có tốt hơn đầu não, mới có thể tại cường giả nhìn chung quanh chi dưới sinh tồn. Những người khác muốn sinh tồn, liền phải dựa vào tốt hơn đầu não. Hắn mang theo đầy bụng tâm sự rời đi. Không biết hôm nay lần này kết minh có phải hay không chính xác, chỉ có thể hy vọng Bạch Thế Tân không phải là cái thứ hai lão tổ. Có lẽ người đều là hội biến. Lúc trước hắn chủ sự đối nhân tộc gián điệp làm việc, đầu não cũng không thể nói kém. Chỉ là dù sao đây không phải là hắn nghề chính. Trên thực tế gián điệp làm việc từ Bạch Thế Tân phụ trách mới vừa lúc cùng một, nhưng lão tổ cũng không có làm cho đối phương phụ trách. Có thể thấy được sớm có điều cố kỵ. Hiện tại lão tổ ra mặt cái rui trước nát, tốt đẹp cơ nghiệp ngược lại tiện nghi người khác. Cái này kêu là thế sự vô thường. Bạch Thế Phú đi ra Bạch Thế Tân nhà, lập tức liền gọi điện thoại để thủ hạ mình chú quân lập tức vào kinh. Ngắn ngủi vài câu mệnh lệnh về sau, hắn kêu lên chính giữ ở ngoài cửa hai tên tâm phúc can tướng. Không thể chờ đợi được, lập tức lao tới Nhiếp Uyên cựu trạch. Mấy bước đuổi tới đối phương nhà về sau, lại vô hụt, trong nhà một mảnh quạnh quẽ, tựa hồ mấy ngày chưa có ai ở qua bộ dáng. Đáng giận, tiểu tử này đầu óc cũng không kém, trốn được thật đúng là rất nhanh. Bạch Thế Phú có chút ảo não, tiện tay đối sàn nhà một chỉ, lập tức hừng hực liệt hỏa ngay tại đối phương trong nhà đốt lên, xem như mở miệng trong lòng ác khí. Cái này một cái ti tiện huyết mạch bản địa chuột, vậy mà có thể leo đến trên đầu của hắn. Hắn đã biệt khuất hồi lâu, về sau đối phương làm phản, hắn chú đóng ở bên ngoài, không có lão tổ mệnh lệnh, không thể tự tiện thoát ly nơi đóng quân đi đuổi bắt. Bây giờ muốn diệt trừ đối phương, lại bị đối phương sớm chạy trốn, thật là phiền muộn. Cường như lão tổ, bỗng chốc bị trấn áp, cái này yếu gà, lại ba phen mấy bận đào thoát. Không thể không nói đây chính là tạo hóa. Kẻ mạnh càng có kẻ mạnh hơn. Nhìn như sư tử phi thường cường đại, nhưng kỳ thật linh dương mới càng có sinh tồn ưu thế. Bạch Thế Phú miễn cưỡng chút cơn giận, lập tức trở về đến phòng làm việc của mình, bố trí lên vào kinh sau an bài, chỗ nào cần phái binh quản khống, chỗ nào cần sớm thanh tẩy, từng cái đều muốn dựa theo Bạch Thế Tân phân phó đi làm. Thiên đầu vạn tự, tóm lại một câu chỉ hươu bảo ngựa, người không phục giết. Trước đó thương nghị bên trong, hắn đề cập qua một vấn đề, loại này đại quy mô huyết tinh thanh tẩy, hội sẽ không dẫn tới hiệp khách giáp can thiệp. Bạch Thế Tân lúc ấy trấn an nói, hiệp khách giáp chỉ quản không phải là thiện ác, mới sẽ không quản loại này đấu tranh nội bộ, bởi vì nơi này không có thiện ác đúng sai, chỉ có khôn sống mống chết, cường giả sinh tồn. Đương nhiên ngươi phải chú ý đừng cho thủ hạ loạn trật tự. Nhớ lấy không thể quấy nhiễu bình dân sinh hoạt. Bạch Thế Phú hồi tưởng đến câu nói này, sau đó cho thủ hạ hạ tử lệnh, tuyệt đối không cho phép bên ngoài sinh nhánh, miễn cho cục diện thật tốt lần nữa sụp đổ. Một trận cự thử nội bộ tranh đấu đang tại triển khai. Mà vào lúc này, một ánh mắt linh động người trẻ tuổi đồng dạng ngồi lên thông hướng chính khí chi thành hoàng kim đoàn tàu. Hắn quay đầu nhìn về phía phương xa, âm lãnh nói, chờ xem, nên ta, tóm lại vẫn là muốn về đến trong tay của ta. Chân tướng tổ chức tổng bộ, Nhâm Nhược Phong đang tại làm báo cáo. Số 1 hồi báo, Bạch gia lão tổ bị trấn áp về sau, Bạch Thế Tân bắt đầu mưu cầu cự thử quyền khống chế. Chúng ta đã xuất động thần niệm người máy đại quân, nghiêm mật giám thị các nơi cự thử vương, phòng ngừa bọn chúng đột nhiên sinh loạn. Một khi Bạch Thế Tân thành công thượng vị, bởi vì có thiên đạo lời thề, cự thử sẽ thành thần châu hữu hảo hợp tác đồng bạn. Song phương sẽ tại một hệ liệt ngành nghề bên trong triển khai cấp độ sâu hợp tác. Tỉ như dưới mặt đất nguồn năng lượng đưa vào, trên mặt đất rác rưởi thu về, còn có dưới mặt đất nông nghiệp gieo trồng, khoáng sản khai thác chờ. Mặt trăng nguy cơ về sau, một vòng mới kinh tế đại phát triển, đem coi đây là thời cơ triển khai. Ta đề nghị sớm tiến hành chủ tính chung an bài, phân phối tài chính tiến vào cái này chút ngành nghề, nghênh đón vị lai kinh tế bộc phát, cự thử nhất tộc thần phục về sau. Coi đây là thời cơ, có thể phân hóa tân sinh yêu minh, đem cái kia chút ngoan cố phần tử xác định vị trí thanh trừ. Tiến một bước tiến lên yêu nhân một thể, tăng tiến nguyên khí thời đại sức lao động nơi phát ra. Mở rộng tài phú người chế tạo số lượng, chúng ta còn có thể tiến một bước hấp thu ưu tú yêu loại phần tử dung nhập thần châu văn minh. Cho chúng ta tại nguyên khí thời đại dẫn trước tiến một bước đặt vững cơ sở. Dưới đài mấy vị đại, lão vừa nghe vừa gật đầu, hiển nhiên hết sức hài lòng. Bố trí như thế lâu dài kế hoạch, rốt cục dưa chín cuống rụng, tra ra manh mối, ngoài dự liệu địa lấy loại phương thức này nghênh đón kết cục. Hải lão gật đầu cười nói, ha ha, tiểu nhâm làm tốt, 20 năm kế sách. Hôm nay thu cung, Bạch gia lão nhi hết thảy tính toán, cuối cùng cho chúng ta làm áo cưới. Tin tưởng hắn tại chính khí chi thành phía dưới, khẳng định có một phen đặc biệt tư vị. Phùng quán trưởng, hư, một tiếng nói, đây chính là kẻ phản bội hạ tràng. Hắn đáng đời như thế, dù sao đều là đại lão, cảm xúc phát tiết chỉ là nhất thời. Rất nhanh bọn hắn liền đem lực chú ý chuyển hướng như thế nào phát huy đầy đủ cự thử nhất tộc yêu. Thế đến, Hứa viện trưởng mở miệng phát biểu. Ta cảm thấy đầu tiên muốn đối với mấy cái này yêu loại tiến hành hán hóa cải tạo. Bạch gia lão nhi dụng ý khó dò. Đã sớm tại bọn chúng trong tộc mở rộng hán ngữ. Học trộm nhân loại kỹ thuật. Như thế cho chúng ta đánh cơ sở. Chúng ta chỉ cần đem thần châu văn minh tinh túy dung nhập trong đó. Giáo hóa bọn hắn, tự nhiên có làm ít công to hiệu quả. Lời ấy kém cũng, Phùng quán trưởng đột nhiên phản đối nói. Yêu dù sao cũng là yêu. Giáo hội bọn hắn, ngược lại hội đem chúng ta ưu thế cho gạt bỏ. Xa có hung nô thổ phiên, gần có nước láng giềng tiểu quốc, đều là học được chúng ta văn hóa kỹ thuật, trái lại đánh chúng ta. Muốn ta nói, liền nên thông qua kinh tế thủ đoạn, thực dân bọn chúng, để bọn chúng sung làm giá rẻ sức lao động, không thể truyền thụ cho chúng ta văn hóa kỹ thuật, nhất là các loại thần châu truyền thống Mỹ Đức. Phùng quán trưởng lời này cũng quá phong bế. Chúng ta không dạy, chính bọn hắn sẽ không học à. Mạng lưới như thế phát đạt, căn bản phong bế không được, còn không bằng hệ thống dẫn đạo, mới có thể để cho bọn hắn không đi cong lên đường. Hứa viện trưởng lắc đầu nói, hai phe rất nhanh triển khai kịch liệt tranh luận, hơn hết cái khác đại lão không người khuyên can, ngược lại từng cái nhìn thoáng được tâm, đây chính là một lần thắng trận lớn. Hiện đang thảo luận, liền là tại như thế nào chia cắt thành quả thắng lợi. Vô luận kết quả như thế nào, cuối cùng thần châu khẳng định hội nghênh tới một lần đại phát triển. Xin hãy vote mark 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.